khi ta nhìn những phong cảnh, những tranh của Nghi thì có một cái sự u buồn, nếu không nói là u uất. Con người hầu như vắng mặt. Nếu có một vài cái toàn cảnh thì có một vài dáng con người nhỏ. Có lẽ là tâm trạng của Hàm Nghi là gửi gắm cái tâm sự mình vào muốn hòa hợp với thiên nhiên và thể hiện những cái u buồn, những cái ưu tư của mình là chính. Tôi tin rằng điều quan trọng mà Hàm Nghi để lại cho chúng ta là tấm gương về khả năng vượt qua bi kịch lớn nhất của cuộc đời mình, sự kiên cường bền bỉ thông qua nghệ thuật. Ông là hình mẫu để nói với chúng ta rằng trong một hoàn cảnh sống rất khó khăn thì ta vẫn có thể tìm thấy sự tự do nội tâm nhờ vào nghệ thuật. Tôi là Amandine Daba. Tôi là nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, là cháu năm đời của vua Hàm Nghi. Câu chuyện bắt đầu khi tôi bắt tay vào nghiên cứu lịch sử nghệ thuật. Ban đầu, tôi không hề chú tâm vào chủ đề liên quan tới Việt Nam hay châu Á. Tôi nghiên cứu chuyên sâu về khảo cổ Hy Lạp. Tôi có được biết rằng Hàm Nghi là tổ tiên của tôi. Tuy nhiên, tôi biết rất ít về ông và không ai kể với tôi cả, và tôi cũng không đi tìm hiểu về ông. Chỉ cho đến khi bà của tôi tặng cho tôi một bài thơ của nhà thơ Judy Gautier viết về vua Hàm Nghi, tôi mới hiểu rằng đó là một nhân vật quan trọng. Và khi tôi nhận được bài thơ này, tôi đã có một cú sốc. Bỗng nhiên, tôi nhận ra rằng chúng tôi có một người nghệ sĩ trong dòng họ. Sau quá trình tìm hiểu, tôi đã tìm thấy một thùng cát tông với những tài liệu 2.500 bức thư. Có những bức thư ông nhận được và cũng có những bức thư viết nháp được lưu trữ trong một căn gác ở tầng áp mái. Chính sự khám phá ra những tài liệu này đã khiến tôi bắt đầu đi nghiên cứu về Hàm Nghi. Tôi đã học được rất nhiều điều khi đọc những tài liệu ấy, những tài liệu không ai biết đến, ngay cả những người trong dòng họ. Tôi nhớ phản ứng của bố tôi khi tôi cho ông biết là tôi sẽ dành luận văn tiến sĩ của tôi để nghiên cứu về Hàm Nghi. Ông đã nói, con muốn ai quan tâm đến điều này cơ chứ? Đơn giản là vì ông cũng không ý thức được rằng Hàm Nghi là một nhân vật lịch sử quan trọng. Với gia đình tôi thì không những đây là một nhân vật không được quan tâm trong lịch sử, mà đây còn là chuyện riêng tư, không liên quan gì đến thế giới bên ngoài. Về chuyến đi của ông từ Việt Nam đến Algeria, có rất nhiều tài liệu ghi lại về chuyến đi này. Khi vua Hàm Nghi rời Việt Nam, ông mang theo một người hầu, một đầu bếp và một người phiên dịch. Người phiên dịch này thì ngoài nhiệm vụ phiên dịch, còn có nhiệm vụ ghi chép lại cuộc sống sinh hoạt trong 3 năm đầu sống lưu vong của vua Hàm Nghi. Cái người mà trong thời gian 2-3 năm đầu mà sống bên cạnh là cái tay tê là Trần Bình Thanh, thì là phiên dịch. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta đi Aix-en-Provence tìm thì là thấy một loạt báo cáo viết tay của đồng chí Trần Bình Thanh này, là báo cáo công việc hàng ngày, tức là chính quyền nó cho ông này để mà theo dõi là hàng ngày nó báo cáo thôi. Đó. Thế và tay này thì văn hóa thì cũng ba sĩ ba tú, như tôi có dịp viết, tức là tên cúng cơm của Hàm Nghi là Nguyễn Phúc Ưng Lịch. Thì ông ấy viết là húng lịch, H-U-N-G, sắc. Đó, thì tức là như vậy là chữ quốc ngữ của ông này cũng giống giới hội tề. Và Hàm Nghi đã không học tiếng Pháp ngay từ đầu thời gian sống lưu vong. Đơn giản là vì ông đã từ chối việc này. Và sau 6 tháng lưu vong vào mùa hè năm 1889, vua Hàm Nghi gặp một người Pháp tên là Frère Newport, người có đam mê về các loại cây, trong khi vua Hàm Nghi cũng có cùng đam mê đó. Và chính để trao đổi về các loại cây, các loại thực vật với người bạn mới này mà ông đã yêu cầu bạn mình dạy tiếng Pháp. Sau khi Frenopole chuyển sang công việc mới, thì vua Hàm Nghi đã đề nghị với chính quyền Pháp điều một giáo viên tới dạy tiếng Pháp cho ông. Je pense que Hàm Nghi était très contrarié, très fâché ou très en colère. Tôi nghĩ rằng vua Hàm Nghi đã rất là giận dữ và căm hờn vì bị bắt. Và đương nhiên, lúc ban đầu ông chống lại tất cả những ảnh hưởng của người Pháp. Ông từ chối mặc quần áo theo kiểu Tây. Ông đã tới Algeria trong bộ áo tơ tằm và tầm tháng 1, ông đã bị lạnh. Nhưng ông đã thà bị lạnh còn hơn mặc quần áo kiểu Pháp. Tôi tin rằng sau vài ngày thì ông cũng phải chịu mặc một chiếc áo măng tô vì ông quá lạnh. Với ông, đó là một cách chống lại người Pháp. Ông không muốn học tiếng Pháp, ông không muốn mặc giống họ. Với ông, việc rời Việt Nam giống như là một sự nhổ rễ với cội nguồn là đất nước của ông. Và chúng ta thấy trong nhiều tư liệu đều phản ánh rằng ông đã thực sự có một trải nghiệm rất tồi tệ về chuyện này. Và sau 10 năm lưu vong như vậy, ông đã gây dựng tình bạn với những người Pháp thường xuyên đi lại giữa Algeria, Đông Dương và Pháp. Nhờ vào những người Việt ở miền Nam Việt Nam đi học trường Pháp ở Algeria trở về nước, ông đã vượt ra khỏi sự cấm đoán của chính quyền Pháp để nhận được tin tức của gia đình ở Việt Nam. Dựa vào những tư liệu có được, tôi biết rằng nhờ vào những bức thư, ông chỉ hỏi thăm gia đình, bạn bè thân thiết. Ông ghi rõ trong những bức thư của mình, đừng nói với tôi những chuyện liên quan đến chính trị. Bởi vì ông biết rằng nếu chỉ cần động chạm đến chính trị dù nhỏ và nếu những bức thư ấy bị phát hiện thì ông sẽ gặp rắc rối với chính quyền Pháp. Khi chúng ta nói về những nhà cầm quyền Pháp thì sẽ có những nhà cầm quyền Pháp ở Algeria, nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương và nhà cầm quyền Pháp ở Pháp. Ba thế lực này không có cùng một cách nhìn về vua Hàm Nghi. Tôi hiểu rằng nhà cầm quyền Pháp ở Algeria là gần gũi vua Hàm Nghi nhất. Những người Pháp ở đây thực sự có một sợi dây gắn bó mật thiết với nhà vua. Khi vua Hàm Nghi tới Algeria, chính quyền Pháp ở đây biết rằng họ có trách nhiệm đón tiếp và trông coi nhà vua Việt Nam. Tuy nhiên, họ không biết gì về vua Hàm Nghi cả. Họ nghĩ rằng họ sẽ phải đón một nhân vật rất nguy hiểm, một người sẽ phải rất mất công để trông nom. Thế nhưng trên thực tế, họ đã gặp một thanh niên trai trẻ, gầy gò và đang nhiễm chứng sốt rét. Chàng trai trẻ hơn so với họ tưởng tượng rất nhiều. Và họ đã thực sự thấy như chút được một gánh nặng khi làm quen với vua Hàm Nghi và thấy rằng nhiệm vụ của họ không đến nỗi nặng nề như họ đã nghĩ. Dần dần, họ gắn bó với ông và chính quyền Pháp tại Algeria đã quyết định cách cư xử với ông rất nhân hậu. Họ đã tổ chức cho ông học tiếng Pháp, học vẽ, học nhạc và tất nhiên để ông trở thành người ủng hộ nước Pháp trong trường hợp ông quay lại Đông Dương. Ngược lại thì chính quyền Pháp tại Đông Dương đã có khoảng cách lớn hơn với vua Hàm Nghi và họ không hề biết điều gì đã xảy ra với ông tại Algeria cả. Trong thời gian vua Hàm Nghi đi lưu vong, họ phải đối diện với phong trào chống Pháp ở trong nước. Họ đã nhầm tưởng rằng việc đẩy nhà vua Hàm Nghi đi lưu vong có thể đặt dấu chấm hết cho phong trào chống Ách Đồ Hộ thực dân. Nhưng mà trên thực tế thì phong trào vẫn tiếp tục diễn ra trong 10 năm sau đó dưới danh nghĩa vua Hàm Nghi phát động. Nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở Việt Nam và họ không thể dập tắt phong trào này. Họ đã tự hỏi liệu vua Hàm Nghi đang ở Algeria đã làm gì để tiếp tục lãnh đạo phong trào chống Pháp ở Đông Dương. Chính vì thế chúng ta có hàng loạt các bức thư của nhà cầm quyền Đông Dương gửi cho nhà cầm quyền Algeria hỏi về việc vua Hàm Nghi có bị nhốt kín hay không bởi vì họ không thể dập tắt được phong trào khởi nghĩa ở Việt Nam. Và giữa hai bên cầm quyền đó còn có nhà cầm quyền Pháp ở Pháp, nghĩa là bộ thuộc địa, nơi có quyền ra lệnh cho cả hai bên Algeria và Việt Nam. Bộ này có những quyết định, đôi khi nghiêng về phía Algeria, đôi khi nghiêng về phía Việt Nam. Trong những năm đầu lưu vong của vua Hàm Nghi, chúng ta thấy có một chuỗi những cuộc đàm phán và trò chơi quyền lực giữa ba bên để quyết định về điều kiện sống lưu vong của vua Hàm Nghi tại Algeria. Khi ông lấy một người con gái Pháp tên là Marcel Laloé và là con gái của vị chánh án tòa thượng thẩm Pháp, tôi nghĩ rằng ông đã quyết định lấy vợ Pháp vào thời điểm mà ông mất hết niềm hy vọng trở về đất nước của mình. Ông mất hy vọng về việc đưa một người cháu sang sống cùng mình để nuôi dạy như con trai. Rất đáng tiếc là chị dâu của ông đã từ chối không gửi con trai của mình sang với ông. Chính vì lý do này mà ông quyết định lấy vợ. Lý do là nhất định ông phải có một người con trai để thờ cúng tổ tiên. Ta biết là Hàm Nghi thì chính thức thì có ba con, là hai người con gái là công chúa Như Mây và công chúa Như Lý, và người con trai là hoàng tử Minh Đức. Thế thì nhà ông có một cái người con trai ngoại hôn là ông Jean Capek, là con bà giáo viên mà tưới dạy mấy đứa con của Hàm Nghi. Và khi Hàm Nghi cưới vợ năm 1904, lúc đó, trước luật tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước Pháp, khi ông cưới thì ông đã phải cam kết sẽ nuôi dạy con mình theo những nguyên tắc của đạo của vợ ông, tức là đạo Thiên Chúa Giáo. Và tôi được biết nhờ vào các tư liệu còn giữ lại rằng ông đã rất mong muốn được nói tiếng Việt với các con của ông, nhưng thật đáng tiếc là vợ ông đã từ chối và ngăn cản ông làm việc này. Tôi nghĩ rằng người vợ của ông ý thức được rằng để các con của mình hòa nhập vào cộng đồng Pháp ở đây thì con của bà cần được dạy dỗ giống như tất cả những người Pháp khác. Vậy là thực tế đã diễn ra như vậy. Cả ba người con của Hàm Nghi đã được dạy dỗ theo cách giáo dục Pháp, như thể họ chỉ là người Pháp mà thôi. Hàm Nghi không bao giờ kể về quá khứ của mình cho bất kỳ ai, cho dù đó là những người con của mình hay vợ mình hay là những người bạn thân thiết. Cả cuộc đời, ông đã từ chối kể lại đoạn đời của mình ở Việt Nam. Với ông, đó là một câu chuyện bí mật mà chắc rằng mỗi lần nghĩ tới sẽ làm ông đau đớn, buồn khổ và thất vọng. Có lẽ là Hàm Nghi cũng không có dịp nói gì về đất nước với lại con cái. Và lại chúng ta biết là cái thế hệ đó thì cha với con là ít khi mà có đối thoại tâm sự với nhau. Thế trường hợp Hàm Nghi thì là cũng dễ hiểu thôi. Như tôi đã có dịp viết là bây giờ những suy nghĩ của Hàm Nghi đã thể hiện trên văn bản nào thì bây giờ rất tiếc là phải nói là không. Tại vì đầu tiên đó là Hàm Nghi không biết quốc ngữ. Khi mà Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đưa ông ra chiến khu thì lúc bây giờ ông mới 13, 14 tuổi. Thì tất nhiên là học chữ Hán, nhưng mà tôi không hiểu học tới đâu, chắc cũng học đại khái thôi. Thế thì sau đó thì không có sách vở để được đọc. Như vậy là bà Isabel Capek mà hoặc bà ấy là gốc người là Tiệp Khắc. Thế rồi là sang sống gia đình di cư sang Pháp. Và bà ấy là giáo viên. Và bà ấy lưu lạc thì từ giáo viên ở miền Nam nước Pháp thì sang Angers làm việc. Thế thì do đó thì lại trở thành gia sư mấy đứa con của Hàm Nghi. Thế thì tôi có cảm tưởng là họ sống như trong gia đình. Cái chuyện mà ông Hàm Nghi có con với bà Capek thì là trong gia đình đó ai cũng biết nhưng mà không ai nói tới. Thế. Và cái quan hệ của họ là gọi là một thứ quan hệ mặc nhiên. Je pense que son mariage ne fut pas un mariage heureux. Tôi nghĩ rằng cuộc hôn nhân của ông không phải là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Khi ông cưới vợ ở tuổi 33-34 thì vợ ông mới có 20 tuổi. Có sự khác biệt lớn về tuổi tác giữa hai người. Họ cũng không thực sự quen biết nhau, và qua những tư liệu cho thấy thì tính cách của họ hoàn toàn khác nhau. Chính vì thế, tôi nghĩ rằng sự khác biệt này làm cho giữa họ luôn có một khoảng cách lớn. Chúng ta cũng được biết rằng sau khi kết hôn vài năm, khi mà những người con đã đến tuổi đi học, thì Hàm Nghi đem lòng yêu người gia sư dạy các con của mình. Ông đã có một con trai với bà. Người đàn bà này không chỉ là người tình mà còn là người tạo cảm hứng cho ông và là người mẫu để ông làm các bức tượng điêu khắc. Bà tên là Gabrielle Capek. Chúng ta biết rằng Gabrielle Capek đã luôn hiện diện trong cuộc sống của Hàm Nghi. Ví dụ như ông thường tránh đi một mình đến Angers để không bị làm phiền. Bà đã thường đi cùng với ông. Bà đã tham gia nhiều khóa học với ông và dần bà trở thành một người đồng hành. Và tôi nghĩ rằng ngọn nguồn của tình yêu này đến từ việc ông có thể là chính mình khi ở bên bà. Người em dâu của Hàm Nghi, tức là em gái của bà Marcel, đã nói trong một tư liệu rằng chị của tôi là một cảnh sát. Tôi có thể hiểu tại sao hoàng thân lại có tình cảm với cô Gabrielle, bởi vì cô ấy dịu dàng như chính hoàng thân vậy. Chúng ta không biết chính xác là vợ và các con của ông có biết về chuyện này hay không, nhưng qua những trang tư liệu, chúng ta biết rằng cả thành phố Angers biết về việc này. Lý do đơn giản là người con trai duy nhất của ông với Gabrielle là con lai Việt. Chính vì thế mọi người đều biết. Cá nhân tôi thì không bao giờ nói với thế hệ của ông bà tôi về điều này. Nhưng tôi biết rằng con gái lớn của Hàm Nghi biết chuyện này. Tôi nghĩ rằng mọi người đều biết nhưng không ai nói đến và làm như rằng không có chuyện gì xảy ra. Hàm Nghi đã muốn thừa nhận con trai của mình, vì với ông điều này là hoàn toàn xứng đáng. Bản thân ông cũng là con của người vợ thứ hai của bố ông. Vì thế, ông luôn mong muốn thừa nhận người con trai với Gabrielle Capek, nhưng chính bà lại là người từ chối, vì ở xã hội Pháp thời bấy giờ, chuyện này là không nên làm. Lúc đầu thì những người Pháp trông coi vua Hàm Nghi nhận ra rằng ông đã dành nhiều thời gian rảnh rỗi của mình để vẽ mà không biết đến những nguyên tắc về phối cảnh. Và với mục đích biến vua Hàm Nghi thành người ủng hộ Pháp trong trường hợp ông quay lại Đông Dương, người Pháp quyết định gửi tới cho ông một giáo viên dạy vẽ tên là Mario Renault. Ông này là người Pháp quê ở Marseille và đã sống ở Algeria được 10 năm. Và lúc đầu khi Hàm Nghi vẽ tranh thì thực sự chỉ là một cách để giết thời gian, cũng như là học tiếng Pháp, học violon, học chụp ảnh. Dần dần, ông trở nên đam mê việc vẽ tranh và có thể là không hề ý thức được như ông đã dần dần dành nhiều thời gian cho việc vẽ tranh hơn là những việc khác. Những tư liệu ghi chép hàng ngày cho thấy buổi sáng ông thường đi ra ngoài để vẽ cảnh thiên nhiên. Và như thế, việc vẽ tranh đã trở thành niềm đam mê, lẽ sống và nhất là trở thành không gian tự do của ông. Đầu tiên, những bài học về hội họa với Mario Renault là những bài học giống như trong trường mỹ thuật Paris. Như vậy, Hàm Nghi đã học vẽ tĩnh vật, thiên nhiên tĩnh và chân dung. Sau đó, ông dần dần hình thành phong cách vẽ của riêng mình. Ông đã chọn cho mình những người thầy là những họa sĩ Pháp nổi tiếng ở nửa sau của thế kỷ 19. Với những họa sĩ Pháp này, thiên nhiên là đối tượng chính của các bức họa. Thật đáng ngạc nhiên cho những người xem khi họ khám phá những tác phẩm của Hàm Nghi khi ông còn sống trong những buổi triển lãm rất hãn hữu năm 1904 ở Bảo tàng Gume hay trong một gallery ở Paris năm 1926. Chúng ta cũng ngạc nhiên khi thấy rằng ông đã cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật không mang bất cứ một dấu ấn nào của văn hóa Việt. Chúng ta cũng có thể hiểu được điều này vì khi Hàm Nghi bắt đầu bị đi lưu đày thì ông mới chỉ 18 tuổi. Ông đã sống 50 năm trong cảnh lưu vong. Cùng với thời gian, ông đã quên dần chữ Hán. Ông đã không thể viết thư bằng tiếng Hán cho chị gái và cũng có thể nói một điều rằng tất cả những kiến thức và khám phá về hội họa của ông đã học đều là nền hội họa và mỹ thuật Pháp. Điều này giải thích tại sao không có tiếng Việt trong những tác phẩm của ông, nhưng đó chính là cách ông tách mình ra khỏi thế giới thông qua hội họa. Ông thường vẽ về thiên nhiên, cho dù ông ở Algeria hay Pháp, thì ông vẫn vẽ với cùng một phong cách. Thậm chí, rất có thể là nếu như ở Việt Nam thì ông cũng sẽ vẽ theo cùng một phong cách như vậy. Chủ thể mà ông quan tâm đến không phải là xã hội xung quanh ông mà là thiên nhiên. Và trong cách mà ông tái hiện lại những phong cảnh ấy, chúng ta có thể tìm thấy những cái cây trong những bức tranh của họa sĩ Pháp theo trường phái Barbizon, nhưng chúng ta cũng có thể thấy những bố cục của phong cảnh ở Việt Nam truyền thống với những gốc cây cổ thụ bên những chiếc miếu thờ giữa cánh đồng lúa. Như vậy, những bức tranh này vừa đứng ngoài thời gian, vừa đứng ngoài không gian. Những phong cảnh đó không thuộc về bất cứ một nơi chốn nào. Và có một yếu tố rất Việt trong toàn bộ những bức tranh này là lúc ông ký. Ông đã luôn ký tên mình bằng Hán tự với bút danh nghệ sĩ của mình là Tử Xuân. Ông luôn mặc bộ quần áo truyền thống Việt Nam và luôn giữ bộ tóc dài cuốn khăn. Nhưng nếu ta để ý kỹ thì thường ông mặc quần tây đi giày tây. Ông không ngại mặc bộ đồ săn bắn khi cần để đi đến tham quan một khu khảo cổ hoặc là đi vẽ tranh. Chính vì vậy, tôi tin rằng với Hàm Nghi, đến một thời điểm nào đó, Việt Nam đã trở thành ký ức. Nếu có sự hiện diện thì cũng chỉ là những chi tiết nhỏ như là quần áo, một số đồ vật trang trí trong nhà, hoặc ngay cả sau khi cưới vợ thì người đầu bếp luôn nấu đồ Việt ít nhất là một tuần một lần. Ou le fait que son même après son mariage, son cuisinier cuisinait vietnamien une fois par semaine. Khi ta nhìn những phong cảnh, những tranh của Hàm Nghi thì có một cái sự u buồn, nếu không nói là u uất. Con người hầu như vắng mặt. Nếu có một vài cái toàn cảnh thì có một vài dáng con người nhỏ. Thành ra là có lẽ là tâm trạng của Hàm Nghi là gửi gắm cái tâm sự mình vào muốn hòa hợp với thiên nhiên và thể hiện những cái u buồn, những cái u tư của mình đời chính. Sự cô đơn của ông thể hiện trong cả những hình ảnh vắng bóng người và trong cả hình ảnh cây cổ thụ đơn độc đã để lại trong nhiều bức tranh, chẳng hạn như trong bức này. Nếu ta nói về tác phẩm này, có thể coi rằng đây là một tác phẩm thực sự quan trọng bởi ông vẽ nó năm 1905. Đó là thời kỳ có sự thay đổi rất lớn trong phong cách vẽ của ông với hai lý do. Lý do thứ nhất là năm 1903 thì danh họa Paul Gauguin mất. Và nhân dịp danh họa này qua đời đã có rất nhiều cuộc triển lãm diễn ra ở Paris. Và tôi thực sự nghĩ rằng sự khám phá các tác phẩm này đã tạo ra một cú sốc về nghệ thuật với Hàm Nghi. Bởi vì ngay năm sau đó thì ông đã đưa vào bảng màu của mình gam màu chromatic của Gauguin. Và chúng ta nhìn thấy trong bức tranh này, với cái cây ô liu này, thì chúng ta đã tìm thấy ngôn ngữ của Gauguin. Chúng ta cũng tìm thấy vòng tròn xanh dương xung quanh đường viền của cái cây mà thường thấy trong những bức tranh của Gauguin và nhóm Nabis. Đó thực sự là một thay đổi lớn trong tác phẩm của ông. Nhưng sự thay đổi này cũng trùng hợp với đám cưới của ông. Và kể từ ngày ông làm đám cưới vào tháng 11 năm 1905, đây cũng là thời điểm mà các tác phẩm của ông trở nên nhiều màu sắc hơn, vui hơn, và ông cũng dám đi hẳn về trường phái hậu ấn tượng. Hàm Nghi bắt đầu những tác phẩm điêu khắc vào cuối năm 1890, và vào năm 1899 thì ông gặp Auguste Gauguin trong một lần ghé thăm Pháp, như ông vẫn thường đi vào mùa hè, hai năm một lần. Gauguin đã đón tiếp Hàm Nghi trong xưởng của mình và dạy Hàm Nghi những nguyên tắc cơ bản về điêu khắc. Nếu quan sát, chúng ta sẽ thấy trong các tác phẩm của Hàm Nghi, ví dụ như là trong tác phẩm Người đàn bà bên quả dưa này, là ông đã nhận khá nhiều ảnh hưởng từ Gauguin. Với tác phẩm này, ông đã tạo ra cảm hứng từ tư thế nhân vật của Gauguin để tạo ra một bức tượng tách biệt hẳn với tôn giáo. Với ông, nhân vật không phải là Eva mà là một người phụ nữ bình thường. Người này không cầm quả táo mà cầm một quả dưa. Chính vì thế, ta hiểu rằng những chủ đề về tôn giáo không phải là chủ đề của Hàm Nghi, nhưng ông lại lấy những tư thế cổ điển để tạo ra bức tượng. Và đây là bức tượng tên Người đàn bà mà tôi nhận ra đó chính là Gabriel Capek thông qua gương mặt bà trong những bức ảnh còn lưu lại. Ông đã làm bức tượng này với người mẫu là người tình của ông và cũng là người tạo cảm hứng nghệ thuật cho ông. Nghệ thuật là điều quan trọng nhất với cuộc đời của Hàm Nghi. Quan trọng hơn hay kém những người con của ông thì tôi cũng không biết, vì thực sự những người con cũng rất quan trọng với ông. Nhưng nghệ thuật thực sự là yếu tố tạo nên sự tự do trong ông. Ông có thể thể hiện chính con người mình mà không sợ bị theo dõi, và đó thực sự là một niềm đam mê lớn của cuộc đời ông. Thông điệp chính mà tôi muốn gửi tới mọi người là Hàm Nghi là một vị vua dân tộc, là anh hùng quốc gia đối với người Việt, nhưng cũng là một nghệ sĩ. Khi ông bị lưu đày tới Algeria, ông đã học cách sống của người Pháp. Đến cuối đời thì ta có thể thấy cách sống của ông hoàn toàn giống như một người Pháp ở Algeria. Nhưng ông cũng đã trở thành một người nghệ sĩ thực thụ, và đó là một nghệ sĩ Việt Nam. Và ông là người nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được đào tạo bởi người Pháp ở trường mỹ thuật. Và vì vậy, ông hoàn toàn có vị trí của mình trong lịch sử nghệ thuật của Việt Nam, mặc dù những tác phẩm của ông rất lâu không được ai biết đến và đã không trở thành một trường phái tranh. Nhưng tôi nghĩ rằng ông luôn luôn cảm thấy ông là người Việt. Ông không bao giờ quên cội nguồn văn hóa của mình. Bằng cách nào đó, ông đã làm những gì ông có thể trong thời đại ông sống với điều kiện sống lưu vong của mình. Je crois que ce que Hàm Nghi nous laisse de plus important, c'est cet exemple. Tôi tin rằng điều quan trọng mà Hàm Nghi để lại cho chúng ta là tấm gương về khả năng vượt qua bi kịch lớn nhất của cuộc đời mình, sự kiên cường bền bỉ thông qua nghệ thuật. Ông là hình mẫu để nói với chúng ta rằng trong một hoàn cảnh sống rất khó khăn thì ta vẫn có thể tìm thấy sự tự do nội tâm nhờ vào nghệ thuật. Và tôi biết đó là một thông điệp rất đẹp đẽ về nghệ thuật, về những gì nghệ thuật có thể dành cho thế giới này. Hàm Nghi đã đề nghị trước khi ông mất là được chôn ở Việt Nam cạnh cha của ông. Thật đáng tiếc, điều này đã không thực hiện được do chiến tranh thế giới thứ hai và các cuộc chiến tranh tiếp theo đó ở Việt Nam. Ngày hôm nay, thế hệ của bà tôi sẽ quyết định việc chôn cất ông. Và những gì quan trọng với họ hiện nay là họ có thể đến thăm mộ của ông mình. Nhưng tôi hy vọng với tất cả trái tim mình, một ngày nào đó, phần mộ của Hàm Nghi sẽ được đem về Việt Nam như mong muốn của ông. Nhưng chúng tôi cần phải chờ đợi, và điều này không thể làm chừng nào mà thế hệ của bà tôi còn sống. Mong muốn được thấy mộ của ông thực sự là quan trọng đối với họ. Et aussi importante.